Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003. Chương 1003. Âm Khôi Tông. Trên trời rơi xuống lôi kiếp. Ngươi nhìn cái gì? Bị Chu Thần chằm chằm có chút không chịu được. Khương Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu xuống, cả người mũi âm thanh thì thầm nói: Ta đang nhìn ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Mắt thấy Khương Tuyết dễ dàng như vậy thẹn thùng, Chu Thần lập tức hóa thân lão sói xám, phát dương lên hắn cặn bã. Nam Tác Phong đùa giỡn lên nhà lành mỹ nữ. Ngươi, nghe được Chu Thần như thế trắng trợn đùa giỡn, tại tình cảm phương diện vẫn là cái chim non, Khương Tuyết lập tức xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Mập mờ bầu không khí trên trong xe ngựa thăng, mà nhỏ nhân nhân thì mở to một đôi sáng lấp lánh mắt đen, lặp đi lặp lại nhìn xem Chu Thần cùng tỷ tỷ biểu lộ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghi hoặc. Ha ha, Chu Thần tiên sinh, còn có nửa ngày thời gian, chúng ta liền có thể rời đi mê vụ xâm lâm. Đúng vào lúc này, cưỡi ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa Khương Lôi phá vỡ trong xe ngựa lúng túng không khí, vén lên màn cửa, đối với Chu Thần cười nói: Từ khi đêm qua biến cố về sau, có suy đoán Khương Lôi đối với Chu Thần xưng hô cũng là có biến hóa. Nếu không phải hắn còn không dám xác định Chu Thần thực lực, hiện tại chỉ sợ đều muốn gọi tiền bối. Ồ, cái kia không tệ, Chu Thần nhàn nhạt đáp lại nói, sắc mặt dị thường lạnh nhạt, căn bản không có vừa rồi đùa giỡn Khương Tuyết thời không đứng đắn. Chu Thần tiên sinh, ngươi đến Đại Hoang quận, cũng hẳn là hướng về phía Đại Hoang cổ bia tới a. Có chút kìm nén không được chính mình nghi ngờ trong lòng, Khương Lôi đột nhiên thử dò xét nói: Xem như thế đi. Nghe được cái này lời nói, Chu Thần nhíu mày, từ chối cho ý kiến đáp lại một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, cái này Khương Lôi tựa hồ có phát giác. Bất quá, Chu Thần đối với Khương Lôi cũng không thèm để ý, hắn quan tâm hơn là sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân cùng sắp bị hắn gánh về nhà Đại Hoang cổ bia. Muốn cùng Khương Nhân Nhân tạo mối quan hệ, cần chính là sáo lộ. Nhưng nghĩ giải quyết Đại Hoang cổ bia, vậy liền không chỉ cần muốn sáo lộ, cũng không phải đơn thuần thực lực, hắn còn cần nhân thủ, đầy đủ nhân thủ. Thế là, Chu Thần lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi: Khương quán chủ, Đại Hoang quận bên trong có cái gì có thể bày lên mặt đài thế lực sao? Ấy, Đại Hoang quận vốn là Đại Viêm Vương triều một người cường đại nhất quận, có thể bày lên mặt đài tông phái thế lực nhiều vô số kể. Chỉ bất quá, trong đó có tam đại thế lực là nhất cạn. Khương Lôi trầm ngâm một chút, nói: Cái này tam đại thế lực, theo thứ tự là Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn cùng Võ Minh, lại là tam đại thế lực. Chu Thần bật cười chửi bậy một tiếng, tựa hồ thiên tầm thổ đậu thế giới, vô luận thành thị nào hoặc là quận nước, bình thường đều là tam đại thế lực. Từ đấu phá vị diện Ô Thản Thành, Già Mã Đế Quốc, đến võ động vị diện Thanh Dương Trấn, Viêm Thành, Đại Hoang quận, tam đại thế lực, bốn chữ này quả thực như là khủng bố như vậy, giống nhau tràn lan. Cái này tam đại thế lực bên trong, Âm Khôi Tông thần bí nhất, bọn hắn giỏi về điều khiển phù khôi, môn hạ tinh nhuệ đệ tử đều là tùy thân mang theo phù khôi, chiến lược kinh người. Năm đó từng có một tông phái khiêu chiến Âm Khôi Tông, lại trực tiếp bị đông đảo phù khôi huyết tẩy sơn môn. Cái kia tông phái đáng thương bên trong hai vị tạo hóa cảnh cường giả đều là trực tiếp bị chộp tới luyện thành phù khôi. Phù khôi, nghe vậy, Chu Thần trong lòng hơi động. Cái này phù khôi, chắc hẳn chính là cùng loại vũ trang người máy, nhục thân khôi lỗi đồ vật, rất thích hợp trở thành vị diện chinh chiến pháo hôi. Xem ra, về sau cần phải đi Âm Khôi Tông một chuyến. đoạt lại một chút bọn hắn liên quan tới phù khôi phương pháp luyện chế. Nói đến, có lẽ là bởi vì là thời gian khoảng cách quá xa xưa. Chu thần đều nhanh quên võ động càn khôn kịch bản. Cái này tam đại thế lực, cơ hồ một chút ấn tượng đều không có. Thở dài, Chu thần ánh mắt lóe lên. Hỏi tiếp, như vậy, cái khác hai thế lực lớn đâu? Tam đại thế lực xếp hạng thứ hai đại ma môn. Bọn gia hỏa này giỏi về rèn luyện nhục thể, cực kỳ am hiểu cận chiến. Nói đến đây lời nói lúc, Khương Lôi dừng một chút âm thanh. Tiếp tục nói, về phần võ minh, kia là một cái từ đông đảo võ quán xây dựng liên minh. Mà trưởng quản võ minh là Thiên Vũ quán, thực lực cũng là phá lệ khủng bố. Đối với hai cái trước, võ minh bên trong người số lượng là nhất là khổng lồ. Nói, Khương Lôi có chút ngượng ngùng nói, không nói gạt ngươi, chúng ta Ưng Chi võ quán mục tiêu cũng là gia nhập võ minh. Gia nhập võ minh, Khương quán chủ, ta cảm thấy ngươi ngược lại không như cùng ta hỗn. Chu thần đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Khương Lôi nói. Lời vừa nói ra, Khương Lôi hết sức xấu hổ, không biết như thế nào tiếp lời. Nếu là biến thành người khác cùng hắn nói như vậy, hắn đã sớm tát tai quất lên. Nhưng Chu thần nói như vậy, hắn lại chỉ có thể lúng túng trầm mặc. Không có cách, tại Khương Lôi trong lòng, Chu thần tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Rất có thể chính là vị kia giúp bọn hắn giết chết mê vụ ngạc báo vương niết bàn cảnh cường giả. Đối đãi nhân vật như vậy, nói tới nói lui đương nhiên phải nắm phân tắc, tuyệt không thể có chút nào đắc tội. Thế là, Khương Lôi vâng vâng dạ dạ thật lâu, cuối cùng xấu hổ cười nói, Chu thần tiên sinh, chúng ta Ưng Chi võ quán tiểu môn tiểu hộ, thực sự vô ý. Vậy ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Không có chờ Khương Lôi nói xong, Chu thần liền ngắt lời hắn, thản nhiên nói, mà Khương Lôi chỉ có thể lại lần nữa lúng túng cười cười, cưỡi ngựa rời đi. Mà khi đội xe rời đi mê vụ xâm lâm, đuổi tới Ưng Chi võ quán chỗ ở Đại Ưng Thành lúc, đã là tiếp cận lúc trạng vạng tối. Chu thần đứng trên xe ngựa, nhìn qua cái kia xuất hiện tại rơi viết dư huy hạ cự đại thành thị hình dáng, sắc mặt lạnh nhạt. Mặc dù theo Khương Lôi nói, Đại Ưng Thành đủ để cùng phổ thông châu quận quận thành cùng so sánh, nhưng ở xuyên qua chư thiên Chu thần trước mặt vẫn là quá nhỏ bé. Rất nhanh, đội xe tiến vào thành bên trong, dọc theo rộng rãi đường đi đi tiếp mười mấy phút. Sau đó, một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn to lớn võ quán liền là xuất hiện ở Chu thần trong tầm mắt. Quán chủ hồi đến rồi. Tại võ quán đại môn trước đó có không ít hộ vệ, mà khi bọn hắn nhìn thấy đội xe lúc, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Sau đó rất nhanh liền có lấy mấy vị quản sự tự bên trong võ quán ra đón. Quán chủ, ngươi trở lại rồi. Những nhìn như kia võ quán cao tầng giống như bóng người, vừa thấy được Khương Lôi, chính là vội vàng nghênh tiếp, có chút lo nghĩ thấp giọng nói. Nhìn thấy trước mắt mấy người thần sắc lo âu, Khương Lôi trên mặt tiếu dung lập tức biến mất. Sau đó hắn lập tức quay đầu, đối với Khương Tuyết nói, Tuyết Nhi, trước mang Chu thần tiên sinh đi nghỉ ngơi, an bài một gian nhất căn phòng tốt. Cha, Khương Tuyết có chút linh lung tâm, mẫn cảm phát giác được Khương Lôi thần sắc biến hóa, không khỏi nhẹ giọng hỏi một câu. Đi thôi, Khương Lôi cười cười, thúc giục nói, thấy thế, Khương Tuyết chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sau đó một đôi mắt đẹp chính là nhìn về phía Chu thần. Chu thần tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nói, nàng chính là uyển chuyển quay người, đối với bên trong võ quán bước đi. Chu thần cũng không nói thêm gì, đi theo. Ưng Chi võ quán có phiền toái gì sao? Chu thần đột nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Khương Tuyết lông mày ở giữa lộ ra một tia sầu lo. Lập tức nàng hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, chần chờ một chút mới nói, trước kia chúng ta Ưng Chi võ quán chính là đại ưng thành mạnh nhất thế lực, chúng ta truyền đạo thụ nghiệp, rộng thụ môn đồ, dạy bảo đại ưng thành dân chúng tu luyện. Bất quá gần nhất nửa năm, có một cái tên là huyết thiếu võ quán ngoại lai võ quán, cũng là tại đại ưng thành chú đóng lại. Những tên kia làm việc tùy tiện, thường xuyên bằng vào thực lực ức hiếp chúng ta. Sở dĩ chúng ta Ưng Chi võ quán sinh tồn rất gian nan là như thế này à? Đơn giản, ngươi nói cho ta, huyết thiếu quan võ tại đại ưng thành phương hướng nào? Chu thần nhíu mày, nói, đông bắc phương hướng. Nghe nói lời ấy, Khương Tuyết vô ý thức chỉ thành bên trong đông bắc phương hướng. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng, kinh nghi bất định nói, ngươi dự định giải quyết phiền phức? Lời còn chưa dứt, Chu thần đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lóe lên ánh bạc. Một giây sau, chân trời ngân quang chợt hiện, một đạo giống như thùng nước phẩm chất, thông thiên triệt địa lôi đình trụ lớn, trực tiếp che mất phía đông bắc. Nơi đó là huyết thiếu võ quán chỗ ở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.